Bây giờ và mãi mãi. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, mọi người lại ngồi vào chỗ cũ để nghe luật sư và biện lý trình bày kết luận tội trạng trước bồi thẩm Đoàn Niên và Jesse rất hài lòng về những ý kiến của ông Martin và cách ông trình bày ý mình với bồi thẩm Đoàn, và họ có cảm tưởng rằng ông đã khiến được mọi người có cảm tình rất nhiều với bị cáo hồi Matilda Howard Spencer đứng dậy. Quả là tay cáo già. Bà vẽ ra hình ảnh của một cô gái đau khổ, bị đối xử bất công, tan nát tim vàng, và bị lợi dụng tàn nhẫn. Là cô Margaret Burton sống trong sạch và làm việc vất vả. Bà cũng lên án nặng nề những người đàn ông, như Ian Clark tự cho mình cái quyền bạ đâu cũng chim chuột, muốn ai lợi dụng người đó, chọn ai hãm hiếp người đó, để rồi đá đít người đàn bà, về nhà với vợ là những người sẵn sàng chịu đựng, có thể làm mọi chuyện để bảo vệ chồng, như lời Jesse đã tự thú nhận. Ông Martin phản đối, và bị cho qua. Về sau ông có giải thích với vợ chồng Jesse rằng ít khi ông phải phản đối trong một cuộc tranh cãi trước phiên tòa xử kín, nhưng mụ đàn bà này, chỉ cần nhắc đến tên anh Ian thôi, là đã đùng đùng nổi giận. Và Jesse vẫn còn sôi gan ứa mật khi tòa đình lại để ăn trưa. Anh có nghe mụ đó nói gì không? Giọng chị rất to và the thé, ông Martin và anh Ian vội đưa mắt bảo chị bớt giận. Nói nhỏ bớt chứ, Jesse. Ian năn nỉ, lúc này không nên chống đối một người nào. Trong bồi thẩm đoàn có mấy người ra trễ, vừa đi ngang qua để về ăn trưa. Ian thấy có hai người nhìn Jesse lúc chị đang mở miệng nói. Tôi cóc cần, con mụ này, im đi cô nhỏ mồm. Anh vội đưa tay ôm ngang người chị, siết thật chặt. Nhưng vẫn yêu em lắm. Chị thở ra thật dài, rồi mỉm cười. Em bực với chuyện này quá. Ok, anh cũng vậy, thôi ta nên tạm quên chuyện dơ bẩn này để đi ăn trưa. Đồng ý, không nói về vụ án nữa nhé. Ok, nhưng chị vẫn cứ càu nhàu mãi, trong lúc hai người đi theo hành lang. Không nói, ok, anh muốn một lời hứa long trọng kia, anh không bằng lòng cho bữa ăn trưa của chúng ta mất vui. Luôn luôn coi mình đang ra trước bồi thẩm đoàn, và không có quyền bàn cãi gì hết. Anh thật sự tin rằng họ để ý đến chuyện vừa rồi. Ian hờ hững nhún vai, và nắm tóc vợ, anh không cần để ý đến việc chúng làm. Chỉ cần nói cho anh biết em có chịu hứa với anh không? Không nói đến vụ án nữa. Được chứ, được, em hứa, khó chịu với anh lắm. Đúng, anh là thằng khó chịu, thằng chồng ưa gây gổ của em. Anh có vẻ bực bội trong lúc hai người chạy xuống những bậc thềm, ra ngoài đường, nhưng rồi anh lại tỏ ra rất vui vẻ. Họ về nhà ăn chưa? Jesse ngó qua sấp thư từ trong lúc Ian đọc tờ. Tuần San phát hành sách rồi quay qua vừa đọc báo, vừa ăn bánh xăng. Quyết chị đã làm sẵn. Hôm nay anh dữ dằn quá, chị gặm khúc bánh xăng, Quyết kẹp thịt gà, và liếc nhìn vào giữa trang báo anh đang đọc nhăn mặt. Hừ, em nói rằng anh khó chịu lắm, gì, anh nhìn xuống và nhăn mặt, ồ tội nghiệp mà, được, lên tiếng nói chuyện với em vài câu chứ, em cô đơn quá, anh mới đọc báo có 5 phút mà em đã kêu là cô đơn. Hứ, anh muốn chút rượu vang đưa miếng ăn chăng? Không, anh sẽ chịu nổi, nhà còn coca, cola không, để em coi lại xem sao. Chị đi tìm, anh tiếp tục đọc báo. Lát sau chị trở lại, cầm theo một lon coca. Cola ướp lạnh, nói. Nghe em nói này, anh. Xuyệt, anh nóng nảy vẫy tay bảo chị im đi, tiếp tục đọc báo. Rồi một điều gì hiện ra trên nét mặt anh, trên ánh mắt nữa. Anh có vẻ xúc động mạnh. Chị hỏi, chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh quên hẳn chị, đọc cho dứt bài báo, cuối cùng mới nhìn lên, vẻ chán nản. Đọc đây thì biết, anh chỉ một bài báo 4 cột trang 2. Jesse muốn đứng tim khi đọc thấy tiêu đề. Hiếp dâm, đã đến lúc cần cứng rắn. Bài báo thuật lại cuộc hội nghị của Ban Tư pháp Hình sự mới nhóm hôm trước bàn về hình phạt đối với những kẻ can tội hiếp dâm. Bài báo viết với giọng cứng rắn, không có hưởng án treo, không điều tra lâu lắc để giảm nhẹ tội trạng và bớt khe khắt đối với các bài tường thuật về tội hiếp dâm. Nghe giọng tác giả bài báo cứ như thể muốn anh nào can tội hiếp dâm là đem treo cổ, không cần xét xử lôi thôi. Thật là điều không may lại có bài báo này đúng vào ngày mà bồi thẩm đoàn nhóm họp để quyết định tội trạng. Anh có nghĩ rằng việc này sẽ gây ảnh hưởng đến vụ án của chúng ta không, Ian? Ông chánh án có khuyên mấy người rằng đừng để chuyện gì tác động đến. Ồ chuyện vớ vẩn thôi, Jesse. Giả sử như bây giờ anh nói với em một chuyện gì, lại có kẻ bảo em đừng nên nghe thì em có nghe hay không? Em sẽ nhớ chuyện đó hay không? Chẳng qua họ cũng là những con người trần tục thôi. Đương nhiên họ cũng chịu ảnh hưởng những điều nghe được chứ. Em cũng vậy, anh cũng vậy, ông tòa cũng thế. Anh đưa tay vuốt tóc rồi gạt khay thức ăn qua một bên. Jesse gấp tờ báo, để vào trong ngăn kéo. Ok, vì thế có thể họ đã đọc tờ báo hôm nay, cũng có thể không?